Tỏ tình, chương 32, bắt đầu từ hôm nay sẽ thử ăn đồ ngọt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lời vừa dứt, Hứa Tùy không dám tin ngước mắt, theo đó là những tiếng hò hét vang dội như sóng cuộn vang lên xung quanh cả người Hứa Tùy vẫn mông lung, lúc này có người đẩy cô một cái hai. Phụt, một tiếng, có người mở một chai sâm panh, bọt khí B4N ra ngoài. Trong tiếng reo hò, Hứa Tùy loạng choạng ngã nhào vào trong lòng Châu Kinh Trạch, má áp vào lồng ngực anh. Cách một lớp vải vóc cũng khiến hai má cô nóng bừng. Qua, chúc mừng ông Châu hết độc thân. Em gái Hứa thu phục được tên cầm thú này rồi, sau này phải quản cậu ta chặt chẽ vào đấy. Trăm năm hòa hợp, đưa vào động phòng, dây duy băng rơi trên đỉnh đầu hai người. Châu Kinh Trạch nhân tiện ôm chặt lấy bả vai của cô, anh cười mắng. Đồ điên, đáy mắt liếc thấy bóng dáng của người đó cứng đờ, sau đó im lặng rời đi. Châu Kinh Trạch thu lại ánh mắt, ôm lấy bả vai Hứa Tùy ngồi xuống. Anh biết Hứa Tùy ra mặt mỏng, thế là bèn đá cho người bên cạnh một cái, nói. Vừa phải thôi, bọn họ cũng không dám quá đáng, cộng thêm Thịnh Nam Châu tổ chức trò chơi, chẳng mấy chốc phòng bao lại quay trở lại trạng thái náo nhiệt như trước. Châu Kinh Trạch buông cánh tay đang đặt trên bả vai cô xuống, tiếp tục uống rượu, hết ly này đến ly khác. Hứa Tùy ngồi bên cạnh anh, vẫn cảm thấy không chân thực chút nào. Một câu nói của Châu Kinh Trạch giống như tàu lượn siêu tốc. Ném cô bay vụt vào trong những tầng mây. Chỗ ngồi trong phòng bao có chút chật chội, người chơi trò chơi ở xung quanh vô cùng nhập tâm, tay chân khô loạn xạ, khiến cho chân Hứa Tùy cứ chốc chốc lại đập vào đầu gối của anh, một cái, hai cái, hệt như nhịp tim đập nhanh không kiểm soát được của cô vậy. Tâm trạng của Châu Kinh Trạch vẫn rất tệ, trầm mặc uống rượu. Hứa Tùy cảm nhận được sự khó chịu của anh, vẫn luôn muốn làm chút gì đó. Thực ra ban nãy là Châu Kinh Trạch nhất thời ấm đầu nên mới đồng ý. Sau đó bỏ mặc Hứa Tùy ở một bên. Xung quanh là tiếng ồn ào huyên náo, men say khiến người ta đắm chìm. Châu Kinh Trạch uống hết hai két bia, tâm trí không ngừng xoẹt qua một vài hình ảnh. Trước khi tự sát mẹ nói mẹ rất yêu anh, kết quả thì thế nào, không phải bà vẫn rời xa anh đấy sao? Còn có Châu Chính Nham nói, con trai ruột còn chẳng thân thiết bằng con trai nuôi ở bên cạnh. Trong mắt bọn họ, anh quả thực không tính là gì cả. Châu Kinh Trạch uống đến mức mất hết nhận thức. Muốn tìm bật lửa cũng chỉ mò mẫm bừa trên mặt bàn, trong lòng chợt dấy lên tia bực dọc. Đang lúc muốn nổi cáu thì trước mắt xuất hiện một cánh tay trắng ngần. Anh ngước mắt lên, Hứa Tùy cầm chiếc bật lửa màu bạc đưa cho anh, đôi mắt đen láy vừa an tĩnh vừa ngoan ngoãn. Châu Kinh Trạch sững sờ, anh nhận lấy, cơn giận vơi đi phân nửa. Tiếp theo đó, bất luận Châu Kinh Trạch vô thức muốn thứ gì là Hứa Tùy ở bên cạnh đều có thể tìm được rồi đưa cho anh. Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh. Bị lạnh nhạt cũng không tức giận, ngoan đến mức không tả được, cùng lắm cũng chỉ nói anh uống ít một chút. Châu Kinh Trạch cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc, bật lửa. Tách, một tiếng, đôi môi mỏng nhả ra làn khói trắng đục, trên mặt anh nở một nụ cười nhạt nhòa. Cậu thích gì ở mình vậy, ết em? Đến cả anh cũng còn chẳng thích bản thân mình lắm. Không nghe được câu trả lời, Châu Kinh Trạch nhướng chân mày xong cũng không để tâm. Anh giơ tay gạt tàn thuốc, dựa lưng vào sofa. Mắt nhìn đăm đăm vào khung cảnh hò hét cười đùa trước mặt, trầm mặc mà cô độc. Sự mỏi mệt trước giờ chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Buổi liên hoan gần 11 giờ mới kết thúc, một nhóm người uống say mềm, có người hét lên. Mau về đi, ký túc xá còn nửa tiếng nữa là đóng cửa rồi. Thịnh Nam Châu tiếp lời. Bớt vờ vịt đi, như kiểu cậu chưa trèo tường bao giờ vậy. Mọi người khoác vai nhau đi ra khỏi cửa lớn của câu lạc bộ Hồng Hạc. Thịnh Nam Châu chỉ uống một ít rượu nên vẫn coi như tỉnh táo, anh ấy gọi xe giúp mọi người. Hứa Tùy đỡ Châu Kinh Trạch đã uống say khướt, vốn muốn giao anh cho Thịnh Nam Châu, kết quả người phía sau lại ấn hai người họ vào trong một chiếc taxi. Chị dâu, chăm sóc anh trai em tốt nhé, về tới trường em sẽ vác anh ấy về. Thịnh Nam Châu cười nói. Hứa Tùy, Thịnh Nam Châu thích ứng với thân phận mới này còn nhanh hơn cả cô. Xe taxi lái không nhanh lắm, trong xe hơi ngột ngạt. Hứa Tùy hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh lùa vào trong mắt rười rượi. Gió thổi bay mái tóc của Hứa Tùy, góc mặt nghiêng của cô vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp. Châu Kinh Trạch uống say rất yên tĩnh, anh nghiêng đầu dựa trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần biểu hiện hệt như người bình thường. Nếu không phải Hứa Tùy tận mắt chứng kiến anh uống rượu thì cô thật sự không tin là anh đã say. Hứa Tùy nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Châu Kinh Trạch, bất chợt, phía trước có khúc cua đột ngột, Hứa Tùy theo quán tính đổ dạp về phía bên trái. Trong lúc hoảng loạn cô đã dùng cùi trỏ chống lên trên ghế nhưng vẫn không tránh được mà đâm sầm đầu vào đùi của người con trai. Khoảnh khắc chết chóc, má cô áp lên trên đó, thật sự cảm nhận được nhịp đập và sự nóng bỏng. Hứa Tùy vội vàng thẳng người dậy, mặt nóng bừng bừng, cô lén lút liếc Châu Kinh Trạch một cái, cũng may là anh vẫn đang ngủ. Hứa Tùy ngồi trở lại vị trí, nhìn ra ngoài cửa sổ thơ thẩn. Một lúc sau, Châu Kinh Trạch ngủ say nên không tự chủ được mà đập đầu vào cửa kính, sau đó lại ngồi trở lại vị trí. Cứ mấy lần lặp đi lặp lại như vậy, Hứa Tùy lo lắng chán anh sẽ bị thương nên cô dè dặt kéo lấy tay áo anh, cho cả người Châu Kinh Trạch chậm chậm nghiêng về phía bả vai cô. Vì sợ đánh thức anh nên động tác của Hứa Tùy rất cẩn thận, cũng rất căng thẳng. Cuối cùng, Châu Kinh Trạch nhắm chặt mắt dựa lên trên bả vai cô, Hứa Tùy nghiêng đầu nhìn anh. Ánh đèn đỏ mờ ngoài cửa sổ chiếu qua, nửa gương mặt của Châu Kinh Trạch chìm trong bóng tối, góc mặt của anh sắc nét rõ ràng, hàng mi đen láy rủ xuống, sống mũi thẳng cao, bờ môi mỏng, đẹp đến mê người. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ Hứa Tùy, vừa ngứa vừa tê dại, song đồng thời cũng nhắc nhở Hứa Tùy rằng đây không phải là mơ. Lần gặp vô tình 3 năm trước trên hành lang, kể từ đó, mỗi một ngóc ngách ở trường cấp 3 đều là anh. Hứa Tùy không còn cần phải cách cả đám đông để nhìn anh phát biểu trên sân khấu, cười nói tán tỉnh với người con gái khác nữa. Anh cũng không còn là chàng trai mà Hứa Tùy yêu thầm trong im lặng lúc còn ở cấp 3, khi làm đề thi thử bài hát phát trong tai nghe là em đứng ở phía bên trái anh, giống như cách cả một dải ngân hà. Nữa, anh bây giờ là bạn trai của cô. Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe như phim điện ảnh tụt lùi với vận tốc nhanh chóng mặt, từng thước lại từng thước. Có một biển hiệu cực đại viết một dòng quảng cáo vô cùng khoa trương, dùng nó, mộng đẹp sẽ thành hiện thực. Là mộng đẹp sẽ thành hiện thực. Hứa Tùy cúi đầu nhìn Châu Kinh Trạch đang dựa đầu trên bả vai mình, đột nhiên lên tiếng. Rất nhiều, cậu thích gì ở mình vậy, SM? Rất nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Kinh Trạch say khướt cả đêm, sau khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. 5 giờ 50 phút sáng tập thể dục, một hồi chuông réo vang đã đánh thức Châu Kinh Trạch một lần. Tối qua quả thực anh đã uống quá nhiều, cả người rệu rã, chẳng thể nào dậy nổi. Thịnh Nam Châu thu xếp nội bộ trước khi ra ngoài tập thể dục, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh thì nói. Cậu đừng đi nữa, mình xin nghỉ giúp cậu. Cổ họng Châu Kinh Trạch đau rát, anh ho một tiếng, cả người nặng trình trịch, giọng khàn đặc. Nhân tiện mua thuốc ho về cho mình. Được, cơn mỏi mệt một lần nữa bủa vây, Châu Kinh Trạch lại nằm xuống, anh mơ liền liên tiếp mấy giấc mơ kỳ quái. Ngủ tới tận 2 giờ chiều. Sau khi Châu Kinh Trạch thức dậy, cơn ngái ngủ vẫn hiện rõ trên mặt, để bản thân nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tỉnh táo nên anh đã đi thẳng vào trong nhà vệ sinh tắm nước lạnh. Tắm xong ra ngoài, nửa người trên của Châu Kinh Trạch không mặc gì, chỉ mặc độc một chiếc quần, trên cổ vắt một chiếc khăn mặt, vừa đi vừa không ngừng ho khan, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh ngồi xuống trước bàn, rót một cốc nước sôi để nguội toan uống thì trong đầu chợt lóe ra một gương mặt yên tĩnh. Trong ký ức, tối qua khi anh điên cuồng uống rượu, có người rót một cốc nước cho anh. Ký ức đứt đoạn đã quay trở lại toàn bộ, tối qua sau khi rời khỏi căn nhà đó, anh đi đến phòng bao, Hứa Tùy tỏ tình với anh. Anh đã làm thế nào? Từ chối rồi, bởi vì Châu Kinh Trạch biết rõ bản thân là người ra sao, loại người như anh, tốt nhất không nên làm hại con gái nhà người ta thì hơn. Nhưng một giây sau, Châu Kinh Trạch nhìn thấy Sư Việt Kiệt, chuyện di chuyển bài vị rõ ràng anh đã bị Sư Việt Kiệt chơi đều. Mục đích của anh ta rất đơn giản, đó chính là muốn Châu Kinh Trạch cắt đứt hoàn toàn với cái nhà đó, cách bọn họ càng xa càng tốt. Vì vậy vào khoảnh khắc nhìn thấy Sư Việt Kiệt, tia hận thù trong lòng Châu Kinh Trạch trào lên, tâm trí mụ mị nên đã đồng ý Hứa Tùy. Ngày thứ hai sau khi đã tỉnh táo mới phát hiện là anh đã quá bồng bột. Châu Kinh Trạch quyết định sẽ giải thích rõ ràng với Hứa Tùy, sau đó xin lỗi, muốn chém muốn giết đều tùy cô cả. Châu Kinh Trạch dựa lưng vào ghế. Cổ họng đau đớn khó chịu, anh tưởng rằng Thịnh Nam Châu mang thuốc về để trên bàn rồi, kết quả tìm trên tìm dưới mãi chẳng thấy đâu. Anh vừa ho vừa gọi điện thoại cho Thịnh Nam Châu, sau khi điện thoại được kết nối, anh hỏi. Thuốc đâu? Thịnh Nam Châu ở đầu bên kia điện thoại cười vô cùng mờ ám, thậm chí còn có chút óng ẻo. Ai ra, một lát nữa là cậu biết liền hà. Thằng điên, Châu Kinh Trạch thẳng thừng ngắt điện thoại. Thời tiết ngoài cửa sổ quá đẹp, thậm chí còn truyền vào tiếng chim kêu lành lót. Châu Kinh Trạch với lấy thuốc lá và bật lửa ở trên bàn lên bỏ vào trong túi áo định ra ngoài thì di động cầm trong tay chợt đổ chuông. Châu Kinh Trạch không nhìn xem người gọi đến là ai đã nhấn nghe. Alo, một tiếng vô cùng lạnh nhạt, đầu bên kia điện thoại gần như là dừng lại một lúc, sau đó truyền đến một thanh âm mềm mại nhẹ nhàng. Là mình, Hứa Tùy đây. có chuyện gì vậy? Châu Kinh Trạch cuộn tròn bàn tay lại thành nắm đấm che bên miệng ho khan, ngữ khí không tính là lạnh nhạt. Hứa Tùy không phải không nhận ra được sự thay đổi trong ngữ khí của anh, tâm trạng phút chốc hụt hẫng. Mình có đồ muốn đưa cho cậu, nếu như cậu không có thời gian thì... Bây giờ mình ra ngoài, đúng lúc có việc tìm cậu. Châu Kinh Trạch ngắt lời cô. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Kinh Trạch vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang, kết quả nhìn thấy Hứa Tùy ở ngoài cửa ký túc xá, hóa ra cô đã đến từ lâu rồi. Anh bước hai ba bước qua đó, bóng đen phả xuống. Mặt trời hơi chói chang, Hứa Tùy đứng dưới bóng râm của tán cây, cảm nhận được động tĩnh thì xoay người. Sau khi nhìn thấy Châu Kinh Trạch thì sắc mặt lập tức hiện tia vui vẻ, cô ôm chặt thứ đồ ở trong lòng chạy tới trước mặt anh. Cậu dậy rồi à? Ừ, Hứa Tùy đưa hai chiếc bình giữ nhiệt đang ôm chặt trong lòng cho anh. Có cơn gió thổi qua khiến lọn tóc ở trước mặt cô bay ra sau đôi tai trắng ngần, ngữ khí có hơi mất tự nhiên. Mình nghe Thịnh Nam Châu nói cậu không thoải mái, buổi chiều vừa khéo có thời gian nên mình đã nấu một ít trà giải rượu, còn có lê hấp đường phèn nữa. Nét mặt Châu Kinh Trạch hoảng hốt, anh ngước mắt nhìn cô, hỏi. Cậu đã nấu bao nhiêu lâu vậy? Không lâu đâu, Hứa Tùy lắc đầu, khóe môi cong cong. Thực ra nấu thứ đồ này khá tốn thời gian. Ký túc xá lại không cho dùng thiết bị điện công suất lớn, cô chỉ có thể dùng lửa nhỏ nấu từ từ, vừa nấu còn vừa phải tranh thủ thời gian học thuộc tên thuốc. Học tập và đun lê hấp đường phèn đều không lỡ dở, Lương Sảng còn trêu ghẹo món lê hấp đường phèn này nồng nặc mùi thuốc. Châu Kinh Trạch nhìn cô, không giơ tay ra nhận, bất thình lình lên tiếng. Mình không thích đồ ngọt, á, vậy mình mang về. Sắc mặt Hứa Tùy phút chốc ảm đạm hẳn đi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng sau đó rụt tay lại. Bất chợt, một bàn tay với các khớp xương phân chia rõ ràng bao trọn lấy tay cô, trái tim Hứa Tùy thít lại, vội vã ngước mắt, thanh âm của Châu Kinh Trạch có chút khàn khàn song ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc. Để mình thử, bắt đầu từ hôm nay sẽ thử ăn đồ ngọt. 6. Hết chương 32, cách chương.